Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Di Giả. Kỳ thật tiết mục là đánh không đau Di Giả, nhưng tư thế thập phần cảm thấy thẹn, Di Giả tay chân loạn vũ hoa hoa mà gọi, thối mục mục người lại chiếm ta tiện nghi, nữ nhân bờ mông là không thể đụng vào. Tiện nghi người cũng gọi là nữ nhân ở, tại, ở nơi nào, bên ngoài ta là ba ba của ngươi, còn đánh, đánh, trừng phạt không được, thoáng một tí lại thoáng một tí. Rút đắc rất có tiết tấu cảm giác, tiết mục đi ra ngoài tự nhiên là không biết nghênh ngang tự xưng tiết mục. Trước sớm tại kinh sư tiết mục, không ít đại lão cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho là cái ra chút ít lệch ra chủ ý tham mưu. Bởi vì là Tiết Thanh Thu không biết từ đâu xuất hiện đệ đệ. Mới khiến cho người lưu tâm vài phần. Thực tế cũng không xem ra gì. Mà hôm nay đi qua Linh Châu bực này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người khác lại bỏ qua hắn tự thật sự là mắt mù. Vô luận phương nào thế lực hôm nay cũng đã đem hắn liệt vào Tinh Nguyệt Tông nhân vật số 2 đối đãi. Tại bộ phận người như Hạ Hầu Địch trong mắt, cái kia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là nhân vật số má. Đương nhiên Tinh Nguyệt Tông đối thủ không phải một phương bá chủ chính là một quốc gia tôn sư. Cân nhắc mấy cái gì đó rất nhiều rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng cân nhắc cường sát loại này dẫn phát Tinh Nguyệt Tông điên cuồng trả thù sự tình. Cho nên tiết mục tại Linh Châu coi như an toàn. Nhưng đã đi ra ngoài bên ngoài, ngoài ý muốn, sẽ gia tăng. Cùng uốn tại Linh Châu tính chất bất đồng. Nếu là công nhiên tuyên bố tiết mục ra Linh Châu, dẫn tới khắp nơi cá mập chằm chằm thượng, đó là không có việc gì tìm việc. Cho nên hắn một mặt tuyên bố tại phủ thành chủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Một mặt dùng tên giả mộ tiết, ra vẻ một cái công tử ca. Mang theo một cái 5 tuổi con gái du lịch, 8 cái thân vệ muội tử quá đáng chú ý, không có toàn bộ theo bên người, Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết ra vẻ thê thiếp đi theo. Còn lại 6 gã đều phát tán mở, đều tự đi đường đánh đội quân tiền tiêu, đối với một cái 27 tuổi lớn tuổi thanh niên. Có 2 cái thê thiếp, một cái 5 tuổi con gái thật sự là quá bình thường. Loại này chuyển nhà du lịch sẽ không bị người chú ý. Dù sao cũng không phải là cái gì tông môn đều làm tình báo. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết tiết mục ra cửa. Đương nhiên tiết mục cũng không biết Tần Vô Dạ thủy chung xa xa mà suýt ở sau người tìm cơ hội. Di Dạ tại bên người, nàng không dám vọng động, ven đường xem xét đời này phong mạo. Một đường du sơn ngoạn thủy thoải mái nhàn nhã cũng rất có niềm vui thú. Ngẫu nhiên gặp gỡ cướp đường cái này chuyện phiền toái. Đưa ra lục phiến môn kim bài tỏ vẻ mình là lục phiến môn cải trang ban sai. Trên cơ bản phiền toái thì tự động thối lui. Đi ra tiếp cận 10 ngày. Một đường đều rất là an toàn, rất là nhàn nhã. Duy nhất phiền toái là... Cái này thối con gái quá sẽ chọc cho sự tình. Nàng là tiểu hài tử tính tình. Tâm tư tinh khiết vô hà. Sẽ không giống trưởng thành đồng dạng cong cong quấn che lấp tâm tư. Nhìn thấy mất hứng cũng rất dễ dàng biểu lộ bên ngoài thậm chí trực tiếp phát tác. Cho dù che lấp cũng là tiểu hài tử thức giấu đầu hở đuôi. Tựa như vừa rồi trận kia đùa giỡn. Người sáng suốt ai nhìn không ra tiểu cô nương này có cổ quái, vì thế thật sự là không biết thêm bao. Nhiều phiền toái, lúc này tiết mục hoàn toàn có thể xác nhận. Ban đầu ở phía nam, tuyệt đối không phải Phong Liệt Dương làm hại nàng bị liên quan đến. Cho dù không phải trái lại, đó cũng là chính cô ta cùng cái gì tâm nhất đạo trưởng gạch lên mới đúng. Cái này nồi không thể để cho Phong Liệt Dương vác. Cái kia manh manh đát đáng yêu loli ấn tượng đi ra không đến 10 ngày như vậy phá vỡ. Biến thành gấu hài tử. Khó trách Tiết Thanh Thu trước kia tỏ vẻ hàng này không đáng tin cậy. Làm cho nàng cùng một chỗ xuôi nam rất do dự. gia trước khi đến còn cố ý giao phó Tiết Mục tùy thời có thể đánh nàng quyền hành. Cũng khó trách trước kia thấy Tiết Thanh Thu thường xuyên đánh nàng, không chút nào thương tiếc. Lúc ấy còn tưởng rằng là mẹ kế đâu rồi. Nguyên lai là biết muội chi bằng tỷ. Ba ba ba đánh đòn thanh âm tung bay trong phòng. Thân vệ muội tử đám bọn họ giống như cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Tự lo thay cho ướt sũng áo tơi gạt ở một bên. Thành Thục cùng Linh Lung đường cong trước sau tách ra. Cả phòng sinh hương, chỉ là chàng diện nương theo lấy ba ba đánh con gái. Cái kia mỹ cảm tựu toàn bộ không có. Di dạ oa oa mà gọi, sư tỷ cho ngươi có thể phạt ta, cũng không phải bảo ngươi đánh đòn. Ngươi chính là tưởng người kia nói, muốn lớn nhỏ cùng một chỗ phi. Tiết Mục khí không đánh một chỗ đến, lão tử muốn bay cũng sẽ không tuyển ngươi hảo ư. Đậu đỏ đinh nhất chính là hình thức ai để ý ngươi. Từ từ, ngươi là tâm tư tinh khiết. Không biết nói mò đúng hay không, nói cách khác ngươi những lời này là thật tâm lời nói thật sự cho. Rằng như vậy, Di Dạ nháy mắt con ngươi không ra. Bên người hai nữ nhân ánh mắt quái dị vô cùng. Tiết Mục ở đâu còn dám lại rút nàng bờ mông. Tức giận đến một bả ném đến trên giường đi. Vẫn ngắm nhìn chung quanh Trác Thanh Thanh các nàng ánh mắt khác thường. Tức giận đến giơ chân. Các người cũng cho rằng như vậy, La Thiên Tuyết ngữ khí lành lạnh nói. Chỉ cần một gian phòng nha, đều là phu nhân ngươi chứ sao? Cái kia không phải nói cho ngoại nhân nghe đấy sao? Tổng cảm giác các người đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Không có hiểu lầm, mỗi người cho rằng Tiết Đại Tổng Quản đều ngủ lượt Tinh Nguyệt Tông rồi. Ở đâu ra hiểu lầm? Cái này không phải là hiểu lầm ư? Ta có ngủ hay không các ngươi không biết sao? Hừ, đương nhiên thực tế bất quá là đang đùa giỡn vị này giả đứng đắn công tử ni. Trên giường Di Dạ gào khóc giả khóc. Ba ba đánh người a. Thời gian không có cách nào khác qua a. Một đoàn ầm ầm cảnh tượng. Tiết Mục đau đầu mà niết cái đầu. Lão tử mới được là cảm thấy thời gian thật sự không có cách nào khác qua rồi. Có thể tới hay không mấy cái có thể trao đổi người bình thường. Cuối cùng có lẽ hay là Trác Thanh Thanh đáng tin cậy một điểm. Nhìn xem trên bàn tiểu nhị đưa tới tửu thủy. Rót một chén nghiệm nghiệm. Cười nói. Không độc. Chỉ là trộn lẫn nước. Nói xong đưa một chén cho Tiết Mục. Cười nói. Người ta có lẽ hay là tiểu cô nương. Bị người nói lớn nhỏ cùng một chỗ phi. Trên mặt không nhịn được có thể lý giải. Di Dạ mặt mày hớn hở. Đúng đấy, có lẽ hay là Thanh Thanh tỷ tỷ đau người. Cái kia thối Mục Mục, rõ ràng là đồng ý người nọ nói. Tiết Mục bất đắc dĩ nói, cho dù muốn dạy dỗ hắn, không biết dùng phương thức khác ư tính một cái rồi. Trông cậy vào các ngươi não đường về nghĩ ra cái gì kỳ mưu diệu kế cũng là khó cho các ngươi. Một cái ở nông thôn tiểu trấn còn cần gì kỳ mưu diệu kế? Trác Thanh Thanh chộp lấy cánh tay nói. Nếu không công tử kiên trì muốn thể nghiệm giang hồ. Cái này vài dặm mặt sông chúng ta sớm mang ngươi bay qua rồi. Về phần tới nơi này lách vào một gian phòng, các ngươi đây cũng không biết. Tiết Mục nở nụ cười. Đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Cửa gỗ chít kít. Một thanh âm vang lên. Gió đêm tươi tiến đến, mang theo đậu mưa lớn điểm, đánh vào trên bệ cửa sổ, vui sướng mà tóe lên. Dưới lầu khách uống rượu thanh âm ung dung, đèn lồng lay động, mưa bụi phiêu diêu, xa xa trên mặt sông thuyền nhỏ tại trong mưa gió rung động rung động. Đại vũ lạc tại trong sông, truyền đến tích tí tách giao hưởng. Cái này là giang hồ. Tiết Mục thật dài thở dài khẩu khí. Thật đẹp, đám người hai mặt nhìn nhau, thật sự nhìn không ra cái này có cái gì nhưng mỹ. Tiết Mục lấy rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lau đem bả khóe miệng, tự nhiên nhẹ ngâm nga bài hát giao. Thuyền cô độc bỏ neo tháng nào hạ nhân ra, phong thắp đèn lồng dao động, cái đó bàn giảng lấy giang hồ nghe đồn, Khách uống rượu tổng thật sao? Chìm nổi loạn thế bản không có dễ, nhưng bởi vì rượu kiếm tùy thân mà nhạc vui mừng cả đời. Trác Thanh Thanh, La Thiên Tuyết đều theo không có việc gì nghiêng ỉ trạng thái kinh ngạc mà đứng thẳng người. Mà ngay cả Di Dạ cũng theo đầu giường ngồi thẳng, chớp mắt to chằm chằm vào Tiết Mục phía trước cửa sổ bóng lưng. Trác Thanh Thanh thở dài, công tử cái này trong lòng giang hồ thật sự là không giống người thường. Như thế nào? Tiết Mục quay đầu cười nói, không phải như thế sao? Trác Thanh Thanh mỉm cười, có đôi khi là, nhưng đa số thời điểm không phải. Tiết Mục ha ha cười nói, quản hắn đâu rồi, dù sao dưới mắt tựu là như thế cảnh đẹp, chỉ hoãn một đêm lại có ngại gì. Đến, mọi người uống rượu, nữa hô thêm vài bản thức ăn ngon đến. Trong lòng mọi người cũng đều khó tránh khỏi cao hứng vài phần. Mưa rơi lục bình nhâm tiêu giao ý cảnh, ao ao cười uống. Di Dạ không có uống, nghiêng cổ xem Tiết Mục. Mục mục sau khi đi ra, cùng trong nhà không giống với nì uống tràn mà ca mục mục, cùng bày mưu nghĩ kế mục mục. Trách không được muốn xuôi nam, trước kia thật sự là nín hỏng. Tiết Mục trừng mắt, ngươi đi ra hậu mới được là nhất, không đồng dạng như vậy cái kia. Ngươi bồi ta cái kia nhu thuận Di Dạ. Di Dạ cười nói, cho nên chúng ta cùng một chỗ trốn. Tiết Mục giật mình, đồng dạng lệch ra cái đầu xem nàng. Hai người động tác thần sắc thập phần đồng bộ. Tiết Mục biết rõ Di Dạ muốn chạy trốn là cái gì. Cũng không phải không chịu trách nhiệm không để ý tông môn, mà là cái này phản nhân loại công pháp làm cho nàng không làm được một người bình thường. Tốt một hồi về sau, Tiết Mục có chút than thở, ta mới không muốn trốn, ta chỉ là đi ra chơi đùa. Ngươi cũng không thể trốn, sư tỷ của ngươi có thể so sánh ai cũng không dễ dàng. Di Dạ dẹp lấy miệng, biết rồi. Tiết Mục lại hỏi, vậy ngươi đến một ly sao? Di Dạ khẽ lắc đầu, ta không thể uống rượu. Vì cái gì? Ngươi không phải tự xưng 24 nữ nhân sao? Bởi vì ta nếu là say, trong lòng ngươi cái này xinh đẹp giang hồ sẽ lập tức biến thành địa ngục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.